Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 1613. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt Tô Thương hung ác. Chuyện tàn sát Chu Diệt Tông môn. Anh đã làm không ít. Thế giới tu chân mạnh được yếu thua. Sát phạt quyết đoán chỉ là một phần bắt buộc mà thôi. Vì thế, advertisement, Tô Thương không chút do dự. Lại lần nữa xuất ra một luồng linh khí. Chém về phía Nam Cung Thập Tam Lang. Nam Cung Thập Tam Lang mất đi hai chân. Nằm xuống đất kêu than thống khổ. Tất nhiên không có sức phản kháng lại. Advertisement, Trường Phong bên cạnh. Căn bản không phải là đối thủ của Tô Thương. Chỉ là mở miệng nói lớn. Dừng tay, Tô Thương. Cậu không được giết nó. Trường Phong đang nói. Đòn tấn công của Tô Thương đã rơi xuống. Chỉ là Nam Cung Ngự sốt ruột bảo vệ cho con của mình. Dùng cơ thể mình chặn linh khí mà Tô Thương phóng ra. Phù, sau một giây, cánh tay trái của Nam Cung Ngự ngay lập tức bị chém đứt. Máu me đầm đìa, nhưng ông ta vẫn không lùi bước. Một mực đứng ngăn trước mặt con trai mình. Miệng phun ra ngụm máu. Cắn răng nói, Thập Tam, đừng sợ, chỉ cần cha còn sống. Thì sẽ không để con phải chết đâu. Cho dù cha chết, cũng phải chết trước con. Ánh mắt Nam Cung Ngự quyết liệt. Vẻ mặt đầy bất đắc dĩ. Nhưng lại cực kỳ kiên định. Rõ ràng thề sống thề chết bảo vệ con mình. Có điều, Nam Cung Thập Tam Lang không nhìn Nam Cung Ngự. Thậm chí đối với những nỗ lực của Nam Cung Ngự còn tỏ vẻ khinh thường. Lúc này, Nam Cung Thập Tam Lang nhìn vào Trường Phong. Cầu xin. Cha nuôi, nhanh cứu con trai. Trường Phong đón nhận ánh mắt của CNT, cảm xúc cũng cực kỳ kích động, lập tức chuyển ánh mắt nhìn về phía Tô Thương mà nói. Tô Thương, sống chết của những người khác ở gia tộc Nam Cung, tôi không quan tâm, nhưng Nam Cung Thập Tam Lang thì cậu không thể giết, coi như giữ lại mặt mũi cho tôi. Tôi sẽ ở trước mặt con trai Phong Khê của tôi, nói tốt cho cậu. Để nó đối xử tử tế với cậu. Thậm chí tôi có thể để nó thu nhận cậu làm thuộc hạ. Đảm bảo cậu từ nay về sau ở trái đất này. Muốn gió được gió. Muốn mưa được mưa. Trường Phong trịnh trọng nói. Tôi có thể dùng linh hồn thề. Nếu như làm trái lời thề. Thì hồn phách đều bị tiêu diệt. Vĩnh viễn không bao giờ siêu sinh. Lời thề của người tu chân chân chính. Cũng không phải đùa. Nếu vi phạm lời thề. Sẽ giữ lại tâm ma. Cả đời không cách nào tiêu diệt được. Nam Cung Ngự thấy vậy. Nhất thời lộ ra một nụ cười. Trong lòng cực kỳ cảm kích Trường Phong. Trường Phong đại nhân. Cảm ơn. Không ngờ ông vì cứu con trai tôi. Mà lập lời thề độc như thế. Nam Cung Ngự tôi. Vô cùng cảm kích. Nam Cung Ngự run rẩy cuống họng nói lời cảm ơn. Lời ông thề cũng vô dụng thôi. Tôi có thể giữ lại mặt mũi cho Phong Khê thiếu gia. Không giết ông, nhưng ông muốn bảo vệ một người không có quan hệ gì với ông. Thì ngại quá, tôi không đồng ý, cách chương.